Chùm tia sáng màu đỏ xuyên qua bốn đầu yêu thú tam cấp cao giai mạnh nhất, lập tức chúng hóa thành đống lửa mà chết. Yêu thú tam cấp cùng yêu ma nhị cấp còn lại, Triệu Vô Cực khinh thường xuất thủ, để cho trưởng lão ngoại tông cùng chấp sự nội tông là được. Cảm ơn Triệu trưởng lão. Một tên trưởng lão ngoại tông ôm quyền cung kính nói. Triệu Vô Cực không trả lời, tăng nhanh tốc độ nghênh đón hai đầu yêu thú tứ cấp kia. Ầm ầm, trong màn đêm đen kịt đột nhiên có một đạo cột lửa phóng lên trời, ánh sáng mãnh liệt làm chiến trường sáng như ban ngày, mọi người chăm chú nhìn, trong cột lửa, một đạo thân ảnh to lớn đang đạp không mà đứng, giống như ma thần. Đây chính là võ giả thiên cương cảnh sao? Lý Phù Trần hít sâu một hơi, ngự khí phi hành, lăng không mà đứng, cùng yêu thú tứ cấp chống lại, bất kỳ điều nào đều khiến tâm thần của mọi người nóng lên, ước ao không dứt. Triệu Vô Cực không muốn ảnh hưởng đến mọi người trên chiến trường, ý thức đem hai đầu yêu thú tứ cấp dẫn ra, thanh âm chiến đấu càng lúc càng xa, thỉnh thoảng truyền tới tiếng va chạm như lôi đình. Giết, mất đi yêu thú tứ cấp quấy nhiễu, chiến ý của mọi người khôi phục, anh dũng chém giết. Hơn nữa so với trước đó càng ra sức, võ giả thiên cương cảnh xuất hiện, mang đến cho họ không ít niềm tin cùng hy vọng, giống như ánh dạng động phá vỡ màn đêm. Không biết từ lúc nào, Lý Phù Trần phát hiện yêu thú dần ít đi, trước đó, mỗi lần đều có 2-3 đầu yêu thú đồng thời công kích hắn, bây giờ chỉ có 1-2 đầu đồng thời công kích. Yêu thú giảm xuống, ha ha, thú triều muốn kết thúc rồi. Không ít người ý thức được điều này, cười như điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thi thể yêu thú trên chiến trường, đâu chỉ 10 vạn, ít nhất có mấy mươi vạn. Mấy mươi vạn thi thể yêu thú, không sai biệt lắm có thể móc ra mấy ngàn viên yêu hạch, nếu vận khí tốt lấy được mấy viên yêu hạch nhị cấp đủ để phát tài. Dù sao thì yêu hạch nhị cấp sơ giai cũng có giá trị 1 vạn kim tệ trở lên. Yêu hạch nhị cấp trung giai trên 2 vạn kim tệ, yêu hạch nhị cấp cao giai trên 4 vạn kim tệ, yêu hạch biến dị có giá trị gấp 5 lần yêu hạch bình thường đồng giai. Ngoài ra tài liệu trên người yêu thú cũng có giá trị không rẻ, da lông yêu thú có thể chế tạo bì giáp, nanh vuốt, xương cốt có thể là đồ trang sức hoặc làm binh khí, một ít tài liệu đặc thù trên người yêu thú còn có thể luyện chế đan dược. Tóm lại toàn thân yêu thú đều là bảo, chỉ bất quá có cao có thấp mà thôi. Cách chương.